One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 74, Naked Mummy. Đi, liền đến nơi đây đi. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Hakuen lạnh lùng xông Eza nói ra. Ngạch, tốt a. Eza nhún vai, cả người có chút bất đắc dĩ. Bất quá đã Hakuen không nghĩ giải nhiều như vậy, làm công hội nữ hoàng tiên, nếu là cưỡng ép tiếp tục dán Hakuen, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nếu có chuyện gì, ngươi đều có thể tới tìm ta. Eza xông Hakuen mỉm cười, đồng thời lạnh nhạt nói ra. Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó cả người liền đi ra. Mà có liên quan tới hôm nay hắn cùng Zetter một trận chiến, cũng đã truyền khắp toàn bộ công hội. Rất nhiều thành viên đối với Hakuen không khỏi đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Tất lại có thể một chiêu đánh bại Zetter Slayer, trên thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Tại gia nhập vào Fairy Tail công hội về sau, đối với Hakuen tới nói lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cả người hắn mỗi ngày vẫn như cũ là thâm cư không ra ngoài, đồng thời vẫn đang làm lấy chính mình sự tình. Bởi vì Eisenwald công hội đã 10 đã bị Hakuen đoàn diệt. Nương theo lấy tìm kiếm chớ chú chi địch đi đối phó tham gia thông lệ hội nghị ma pháp công hội hội trưởng âm mưu tự nhiên cũng liền thất bại. Nhưng là hắc ám công hội hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đồng dạng là lệ thuộc vào Oration Sai phía dưới Naked Mummy công hội đã toàn viên xuất động, mang theo chớ chú chi địch đi Khố Lạc Ba trấn đối phó ma pháp công hội đám hội trưởng bọn họ. Cùng lúc đó, Eza đã thông qua được Fairy Tail công hội hệ thống tình báo biết được lần này hắc ám công hội kế. Cái gì? Bọn hắn muốn đối đám hội trưởng bọn họ bất lợi. Eza nghe nói như thế lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn Fairy Tail công hội hội trưởng Makarov đồng dạng là lần này Khố Lạc Ba trấn thông lệ hội nghị tham dự người thứ nhất. Với lại hiện tại đám hội trưởng bọn họ cũng không biết trong đó tình huống. Một khi thật bị hắc ám công hội đắc thủ, đối với bọn hắn tới nói là 10 phần bất lợi. Gây, Kana, Lucy, chúng ta nắm chặt thời gian hành động a. Eza xông trước mặt một nam hai nữ Slayer nói ra. Mà những người này hoàn toàn cũng đều là Fairy Tail thế giới nhân vật chính nhóm. Ngoại trừ nam chủ nhân công Nasu đang tại đại lục tu hành bên ngoài, còn lại tất cả nhân vật chính đều ở nơi này. Tốt, đám người chăm miệng một lời nói. Nhiệm vụ lần này, giao cho ta là được rồi. Lúc này Hakuen chậm rãi đi ra, đồng thời tại Eza một đoàn người trước mặt ngừng lại, là Hakuen các hạ a. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Kana lập tức nở nụ cười, cả người nhìn 10 phần yêu mị. Có quan hệ với Hakuen đánh bại Zetter sự tích, bây giờ tại toàn bộ công hội đều truyền ra, cho nên Kana cũng đều đã hiểu rõ. Đối với cụ bị nhất định thực lực Hakuen, nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Hakuen cũng không nói chuyện, cả người rất lạnh lùng quét mắt một chút. Phún phún, nhìn xem đều cảm thấy rất khốc, rất đẹp trai đâu. Kana nhỏ giọng nói ra, đè nén không được trong giọng nói kích động. Đám người, ta nhìn các hạ vẫn là cùng chúng ta cùng đi chứ. Nhiều người như vậy cũng có thể chiều ứng lẫn nhau đâu. Eza xông Hakuen nói ra, không cần, nói cho ta biết hiện tại bọn hắn một chút tình huống như vậy đủ rồi. Chuyện còn lại ta sẽ giải quyết, đương nhiên, các người cũng có thể xuất thủ, nhưng bất quá là lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, có rất nhỏ bại lộ đam mê, đồng thời lộ ra nửa người trên Gray lập tức bất mãn hở ra lông mày. Uy! Mặc dù nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không cần cuồng vọng như vậy a. Hakuen không nói gì, trong lúc nhất thời tràng diện bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Được rồi, hiện tại Naked Mummy công hội đã xuất động, chúng ta nếu như ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, tình huống coi như sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm tàn. Lucy tiếp tục nói, đúng là như thế, ta nhìn không bằng như vậy đi, nếu như Hakuen các hạ không nguyện ý cùng chúng ta cùng đi. Vậy chúng ta liền chia ra hành động a. Bất quá Hakuen các hạ một người, vẫn là muốn chú ý một chút an toàn đâu. Eza cuối cùng nói một tiếng, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại đối với Hakuen hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên mới sẽ có dạng này, lo lắng. Hakuen cũng không nói thêm gì, cả người rất bình tĩnh nhận lấy Eza đưa tới nội dung tình báo. Xem hết một lần về sau cũng đã hiểu rõ, sau đó cả người cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Thật sự là một cái lạnh lùng nam nhân đâu. Lucy cảm khái một tiếng, bất quá ta liền là ưa thích dạng này. Ta tin tưởng, Hakuen các hạ thực lực, khẳng định không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Kana mỉm cười. Eza thì là nhìn xem Hakuen biến mất tại cửa ra vào bóng lưng kinh ngạc nhập thần. Cả người không nói thêm gì. Bên này, Hakuen cả người bước nhanh rời đi Fairy Tail công hội, đồng thời mượn nhờ phản tác dụng lực cả người rất nhanh đằng không mà lên, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng phía một phương mà đi. Nếu như Eza bọn người ở tại nhìn thấy Hakuen lại có tốc độ như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy kinh không thôi, bởi vì song phương thật là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Chỉ trong chốc lát, Hakuen cũng đã tại khoảng cách thủ đô Crocker 300 dặm có hơn bảo phong hạp cốc đuổi kịp Naked Mummy công hội thành viên khi Hakuen từ giữa không trung rơi xuống 617. Đồng thời xuất hiện tại những này Slayer trước mặt thời điểm, bọn hắn lập tức liền đề phòng rồi lên. Ngươi là ai? Naked Mummy hội trưởng Gia Tô lập tức rất đề phòng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Kaka, chẳng cần biết hắn là ai, lúc này ngăn tại trước mặt chúng ta, khẳng định không phải cùng chúng ta một đám. Đứng tại Gia Tô bên cạnh đệ đệ Gia Tô chờ lấy mắt to khoan lỗ Đức Ca nói ra. Nghe nói như thế Gia Tô không khỏi nhẹ gật đầu. Đệ đệ, ngươi nói có chút đạo lý. Giết! Huynh đệ hai người chăm miệng một lời quát ầm lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai cái này to con trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, như là đại tinh tinh hướng phía Hakuen phương hướng bay đánh tới. Hakuen lạnh lùng, chính khi bọn hắn vọt tới trước mặt thời điểm liền nhìn thấy Hakuen nhẹ nhõm một trường vỗ đánh tới. Phanh! Kaka Gato thân thể lập tức nổ tung ra. Kaka Gato trừng mắt con mắt đỏ ngầu, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Phốc phốc, chỉ là nháy mắt sau đó, hắn cái kia thân thể cao lớn liền như là đậu hũ bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé rách ra đến, căn bản không chịu nổi một kích. Hakuen sao lông mày, lại nói đôi huynh đệ này thực lực cũng quá kém a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.